làm học bá trong văn niên đại. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Tạ Nguyễn Thanh bị thương sau đầu, tình trạng của cậu không được tốt trong khoảng thời gian này. Vốn dĩ tình trạng thể chất của cậu không ra sao rồi, nhưng đêm đó người thanh niên trí thức đã đánh cậu rất tàn nhẫn, khiến cậu luôn choáng váng trong khoảng thời gian này. Cũng may đại đội trưởng là người thấu tình đạt lý, trong khoảng thời gian này chẳng những không có quá nhiều nhiệm vụ, còn trộm nhờ người lén đưa chứng mấy lần. Mặc dù đại đội trưởng đưa chứng cho cậu không nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này cũng đủ cho cậu mỗi ngày ăn một quả trứng rồi. Nhưng Tạ Nguyễn Thanh không ăn những quả trứng đó mà để lại tất cả số trứng cho ông nội của mình. Cậu tuổi trẻ sức khỏe có thể đến đâu cũng tốt hơn ông nội, dù sao cậu cũng đã quen với cảm giác sống giờ chết giờ này, ăn thêm mấy quả trứng cũng không thể phục hồi sức khỏe, thà để dành toàn bộ cho ông nội ăn. Vốn dĩ ông nội không muốn ăn đồ ăn của cậu, ông luôn cảm thấy mình già rồi sẽ không sống được lâu, ăn bao nhiêu trứng gà cũng chỉ là lãng phí. Nhưng mỗi lần Tạ Nguyễn Thanh đều sẽ đỏ mắt cầu xin ông không muốn nhìn thấy cháu trai yêu quý của mình như thế này, cộng thêm ông cũng không yên tâm mà cứ như thế này liền đi rồi. Trước đây cháu trai bị hãm hại suýt chút nữa xảy ra chuyện rồi, lúc đó ông đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ phía sau chuồng bò. Nó cách chuồng bò chưa đầy 100 mét, nhưng do một khoảng thời gian trước đó ông buồn bã không vui và không chịu cầu tiến, dẫn đến cơ thể già yếu của ông vì vậy mà mắc bệnh nặng. Khi Tạ Nguyễn Thanh bị hãm hại vào đêm hôm đó, ông đang ở trong ngôi nhà gỗ đổ nát đó. Biết rõ rằng Tạ Nguyễn Thanh đã bị hãm hại và bắt nạt, ở khoảng cách gần như vậy nhưng ông lại không có cách nào bò ra ngoài để cứu Tạ Nguyễn Thanh. Cũng chính chuyện này đã khiến ông trong nháy mắt tỉnh táo lại, ông không thể tiếp tục từ bỏ chính mình như vậy. Nếu như có một ngày ông thật sự cứ như vậy mà chết đi, cháu trai ưu tú kiêu ngạo của ông không biết sẽ bị người ta làm nhục đến chết như thế nào. Vì Tạ Nguyễn Thanh ông muốn sống tiếp, ông đã thay đổi bộ dạng ủ rũ trước đây và bắt đầu tích cực ăn uống và tu dưỡng cơ thể. Ông dù sao cũng là quân nhân, tuy rằng hiện tại đã lớn tuổi, nhưng căn cơ của ông so với lão nhân bình thường vẫn tốt hơn nhiều. Sau khi liên tục ăn trứng trong nửa tháng, ông đã điều chỉnh tâm trạng của mình, tình trạng bệnh tình của ông lão đã tốt hơn nhiều. Những ngày gần đây, đã có thể đi lại trên cánh đồng, thỉnh thoảng cũng có thể giúp đỡ chăm sóc đàn bò trong chuồng. Tạ Nguyễn Thanh thấy rằng tình trạng của ông nội rất tốt, tâm trạng của cậu cũng trở nên tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay, ngoài công việc cắt cỏ, cậu thỉnh thoảng lượm xác ve hoặc da rắn, đem ra tiệm thuốc công xã đổi được vài hào. Số tiền đổi được có thể dùng để mua trứng cho ông nội, để sức khỏe của ông được cải thiện nhanh hơn chút. Xác ve có thể đổi ra tiền không phải là bí mật, có rất nhiều trẻ em và phụ nữ trong thôn đều sẽ thu thập chúng. Để không bị người trong thôn cướp mất, Tạ Nguyễn Thanh lần nào cũng một mình đi thật xa để tìm kiếm. Hôm nay, Tạ Nguyễn Thanh cũng giống như vài ngày trước, sau khi cắt cỏ cho phần hôm nay, cậu định đi đến một nơi xa hơn để tìm xác ve, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Trần Túc Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Túc Thần và Tạ Nguyễn Thanh từng học cùng trường, khi còn học cấp 3 Trần Túc Thần thường bị các bạn cùng lớp bắt nạt, Tạ Nguyễn Thanh thấy hắn đáng thương nên đã ra tay giúp đỡ hắn. Tuy nhiên, chàng trai hiền lành từng bị bạn học bắt nạt trong một thời gian dài này không biết từ khi nào lại thích Tạ Nguyễn Thanh cũng là một người đàn ông. Suy nghĩ của thời đại này vẫn còn tương đối lạc hậu. Đồng tính luyến ái càng là móc nối đến bất nam bất nữ, bệnh tâm thần và biến thái chết tiệt. Sau khi Trần Túc Thần tỏ tình với Tạ Nguyễn Thanh thất bại, Tạ Nguyễn Thanh không coi thường hắn ta vì sự kỳ lạ của Trần Túc Thần, nhưng thái độ của Trần Túc Thần đối với cậu đã thay đổi rõ rệt. Lý do tại sao Trần Túc Thần dám tỏ tình với Tạ Nguyễn Thanh không chỉ vì Tạ Nguyễn Thanh đã cứu hắn, mà còn vì hắn ta cảm thấy rằng Tạ Nguyễn Thanh cũng giống như hắn ta. Tạ Nguyễn Thanh lớn lên rất xinh đẹp. Ngay cả khi đặt giữa các cô gái thì cậu cũng rất chói mắt. Nhưng một người như vậy lại không thích cô gái nào, còn liên tục từ chối những cô gái xung quanh, điều đó không phải có nghĩa là Tạ Nguyễn Thanh cũng thích những người đàn ông giống hắn ta sao? Chính vì điều này mà Trần Túc Thần, người nhút nhát như một con chuột, đã dám chủ động tỏ tình. Hắn vốn tưởng rằng cuối cùng cũng đã tìm được một người bạn đồng hành, bí mật khiến hắn ta cảm thấy phiền muộn cuối cùng cũng được chia sẻ, nhưng Tạ Nguyễn Thanh chỉ nhìn hắn rồi từ chối không chút do dự. Điều này khiến Trần Túc Thần cảm thấy rất khó để chấp nhận được, thời đại này người như bọn họ quá ít, gặp được nhau thì nên ở bên nhau an ủi. Trần Túc Thần nghĩ rằng bản thân cũng không tính là kém, vậy tại sao Tạ Nguyễn Thanh rõ ràng cũng thích đàn ông nhưng lại từ chối hắn ta? Vì vậy, trong một khoảng thời gian ở trường cấp 3, Trần Túc Thần thường đi theo Tạ Nguyễn Thanh để dây dưa với cậu. Sau đó, ngay trước khi Tạ Nguyễn Thanh hết kiên nhẫn, một người nào đó trong trường bất ngờ tiết lộ rằng Trần Túc Thần thích đàn ông, nhất thời cả trường vì điều này mà nổ tung. Phản ứng dữ dội nhất là những người bạn cùng phòng của Trần Túc Thần, bởi vì trước đây họ cho rằng Trần Túc Thần rất kỳ quái, mỗi khi tắm chung với họ đều sẽ rất kỳ lạ. Khi đó suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản, cũng chưa từng nghĩ tới, hắn dị thường là bởi vì thích nam nhân. Bây giờ sau tin tức về Trần Túc Thần đã lan truyền trong trường, mỗi lần nghĩ lại họ liền cảm thấy ghê tởm. Mặc dù thời đại này tương đối lạc hậu, nhưng học sinh luôn là những người có năng lực tiếp thu mạnh nhất. Nếu Trần Túc Thần chỉ khác về khuynh hướng tình dục, phản ứng của họ sẽ không dữ dội như vậy, tệ nhất thì họ sẽ chỉ giữ khoảng cách với Trần Túc Thần là tốt rồi. Thật đáng tiếc là Trần Túc Thần không chịu nhàn rỗi, hắn ta sẽ trốn trong bóng tối và nhìn trộm những chàng trai có thân hình đẹp, thậm chí còn làm những điều kỳ lạ khi họ đang tắm. Đây không phải là vấn đề về khuynh hướng tình dục cá nhân nữa rồi, mà là vấn đề liên quan đến tác phong cá nhân và nhân phẩm. Nói đến đây, Trần Túc Thần còn khá may mắn, bởi vì ngay khi sự việc của hắn trở nên nghiêm trọng, trường học của bọn họ đột nhiên náo loạn lên. Một nhóm người làm theo, bắt đầu đi khắp nơi báo cáo những người khác, ông nội của Tạ Nghiễn Thanh cũng bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, sự chú ý của hầu hết mọi người đã bị chuyển hướng, Trần Túc Thần đã nhân cơ hội này bỏ học và đổi tên. Khi hồi phục sau cơn hoảng loạn trước đó, hắn ta đem tất cả những sỉ nhục mà hắn ta phải chịu đổ lỗi cho Tạ Nghiễn Thanh. Bởi vì theo cách nhìn của Trần Túc Thần, hắn vẫn luôn che giấu rất tốt. Người duy nhất biết bí mật của hắn ta là Tạ Nghiễn Thanh, chắc chắn Tạ Nghiễn Thanh đã nói chuyện này ra. Vì vậy, khi gia đình Tạ Nghiễn Thanh gặp khó khăn, Trần Túc Thần đã không nhớ đến lòng tốt của Tạ Nghiễn Thanh mà là người đã chà đạp lên Tạ gia nhiều nhất. Hắn ta muốn dùng mọi cách để làm nhục, tra tấn và đánh đập Tạ Nghiễn Thanh, cách duy nhất để khiến hắn quên đi nỗi đau trước đây. Chân của Tạ Nghiễn Thanh cũng bị hắn ta đánh gãy, khi nhìn thấy Tạ Nghiễn Thanh giống như một con chó chết chủ, Trần Túc Thần liền có một loại khoái cảm khó tả. Cảm giác này khiến hắn quên mất mình là một phế vật, khiến hắn nghiện cảm giác này. Vì vậy sau khi Tạ Nghiễn Thanh được gửi đến nông thôn với ông nội, hắn cũng tìm cách để cùng về nông thôn. Khi Vương Thu Nghiên và Tống Hầu Duyệt tính kế Dương Từ, hắn ta là người đề xuất kéo theo Tạ Nghiễn Thanh vào. Không chỉ như vậy, khi trong đại đội truyền ra việc Tạ Nghiễn Thanh thích đàn ông, cũng là do hắn ta là người vô tình nói với những người phụ nữ buôn chuyện trong thôn. Những người không có việc gì làm đều rất dễ bị lợi dụng, cơ hồ không cần hắn nói gì nhiều bọn họ đều sẽ bổ não rất nhiều, từng cái thêm dầu thêm muối sắp đặt cho Tạ Nghiễn Thanh, làm cho hắn là người đề sướng cũng nhịn không được mà tin rồi. Tạ Nghiễn Thanh không ngờ sẽ gặp Trần Túc Thần ở đây, nhưng Trần Túc Thần rõ ràng là đến vì cậu. Trần Túc Thần đã sớm nhìn chằm chằm vào cậu, hôm nay rốt cục tìm được cơ hội lẻn qua nhìn Tạ Nghiễn Thanh, phản ứng đầu tiên của Trần Túc Thần là hưng phấn. Nếu là Tạ Nghiễn Thanh trước đây, hắn căn bản không dám tới nhà tìm cậu, bởi vì hắn căn bản đánh không lại Tạ Nghiễn Thanh trước đây. Chỉ là bây giờ Tạ Nghiễn Thanh đã tàn tật, hắn ta mới dám công khai xuất hiện trước mặt Tạ Nghiễn Thanh. Tạ Nghiễn Thanh biết rất rõ tính cách của Trần Túc Thần, ngay khi nhìn thấy Trần Túc Thần cậu liền căng thẳng. Tình trạng cơ thể của cậu căn bản không phải là đối thủ của Trần Túc Thần, người bị tàn tật một chân như cậu ở nơi này cũng không trốn thoát được, chỉ có thể lén lút ôm lưỡi liềm giấu sau lưng. Trần Túc Thần nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, không khỏi buồn cười đầy đầy gọng kính. Tạ Nghiễn Thanh, ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, bây giờ trông ngươi vừa xấu vừa tàn tật, mặc kệ đói khát thế nào, tôi sẽ không làm gì ngươi đâu. Tạ Nghiễn Thanh của ngày hôm nay và thiếu niên hăng hái ngày đó, có thể nói là khác biệt một trời một vực cũng không quá. Điều mà Trần Túc Thần thích là chàng thiếu niên đẹp trai và xuất sắc đó chứ không phải là phế vật vừa bẩn thỉu vừa hôi hám và gầy trơ xương như hiện tại. Hắn ta không thèm chạm vào thứ phế vật như vậy, bởi vì Tạ Nghiễn Thanh hiện tại sẽ chỉ khơi dậy ham muốn tàn bạo của hắn ta. Vì vậy, hắn ta đã thay đổi bộ dạng dịu dàng và tao nhã vừa rồi, đột nhiên lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lao về phía Tạ Nghiễn Thanh như điên định trói Tạ Nghiễn Thanh lại. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, cho dù Tạ Nghiễn Thanh hiện tại có tàn tật, què quặt hay bệnh tật, hắn cũng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cậu lấy ra lưỡi liềm thiếu chút nữa chém xuống người hắn, hắn không khỏi ủ rũ cười nói. Ngươi dám động thủ thử xem, nghĩ tới ông nội ngươi còn ở trong chuồng bò, nếu ta bị thương ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ông ấy. Tạ Nghiễn Thanh nghe những lời đó hơi sửng sốt, bao năm nay cậu luôn hèn mọn như một con chó, bởi vì ai cũng biết điểm yếu của cậu chính là ông nội. Trần Túc Thần có thể cứ nhảy nhót trước mặt cũng bởi vì cậu sợ điều này. Đó là lý do tại sao cậu hết lần này đến lần khác chịu đựng, nếu không Trần Túc Thần sớm đã bị cậu giết từ lâu. Thế nhưng, thấy cuộc sống của bọn họ khá hơn một chút, cái tên đáng ghét như con dẹp này lại âm hồn bất tán lòi đầu ra. Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Trần Túc Thần nhìn mình, Tạ Nghiễn Thanh cũng không nhịn được nữa, đỏ bừng hai mắt cười. Vậy ta liền giết ngươi. Nếu không phải Dương Từ tình cờ đi ngang qua đây, buồn chán mà đưa tay bấm chuông xe hai lần, đoán chừng trong tình huống Tạ Nghiễn Thanh hoàn toàn mất kiểm soát, vừa rồi Trần Túc Thần đã bị cậu giết chết. Trần Túc Thần lúc này thực sự bị dọa sợ rồi, thừa dịp Tạ Nghiễn Thanh hơi do dự khi bị tiếng chuông giật mình, lập tức bò đến bờ sông, hoàn toàn không hề có dáng vẻ phách lối như kẻ điên trước đó. Và sau đó, cảnh Trần Túc Thần bò ra khỏi đám lau sậy và xe của Dương Từ suýt tông vào hắn ta. Tạ Nghiễn Thanh chỉ đuổi theo giữa chừng liền rút lui rồi, bởi vì cậu đã bình phục lại cảm xúc vừa rồi. Thiếu chút nữa, cậu đã giết người rồi, thiếu chút nữa cậu thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Cũng may tiếng chuông xe làm cậu giật mình, may là Trần Túc Thần nhanh chóng chạy thoát, cũng may. Mọi chuyện không phải là hoàn toàn không thể cứu vãn được. Sau khi Tạ Nghiễn Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu muốn đeo sọt lên và nhanh chóng rời khỏi đây. Với tính cách đặc biệt ghi thù của Trần Túc Thần, sau khi bình tĩnh trở lại nhất định sẽ không buông xuôi như vậy, cậu phải nhân cơ hội này rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng vừa rồi khi cậu đánh nhau với Trần Túc Thần, cậu đã dùng hết sức lực vì sự tức giận của mình. Lúc này, di chứng của chấn động não lại tái phát, trong chốc lát cậu cảm thấy choáng váng hoa mắt muốn nôn. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân, còn tưởng là Trần Túc Thần chạy lại, cậu lo lắng nắm chặt lưỡi liềm, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương Từ. Cách chương.